Nông phu gia tiểu kiều thê, chương 305, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lư Quế Lệ gắt gao mà bắt lấy tay Thôi Thị, nước mắt theo khóe mắt đi xuống. Ta không cho nàng chiếm vị trí của ta, không cho. Thôi Thị lau một phen nước mắt cho nàng, an ủi nói. Không cho, người yên tâm, nhất định không cho. Lư Quế Lệ thở gấp gáp một ngụm, người lại xỉu đi. Đỗ Quả Phụ chỉ là không để ý tới hắn, nói. Tình huống nhà ta, ai không biết, còn thân mình nữ nhi nhà ngươi, mọi người cũng đều rõ ràng, thật nếu là có bất chắc gì, chỉ có thể oán nàng mệnh không tốt. Ai kêu người nhà mẹ đẻ thấy chết mà không cứu đâu, nhưng không ai bắt lỗi nhà ta. Lư lão hán trên mặt đỏ một chút, ngập ngừng nói. Cậu em vợ thông gia, có thể hay không nhờ các ngươi đem hai vợ chồng lão tam tới, thuận đường lại giúp chúng ta thỉnh đại phu tới, chúng ta chân đi không nhanh. Chậm trễ tiếp chỉ sợ. Mai Trang Nghị cùng Chu Tiến liếc nhau, gật gật đầu. Thực mau, Liêu đại phu thường xem bệnh cho Lư Quế Lệ liền tới, đồng thời cùng tới còn có hai vợ chồng tam phòng. Mới vừa rồi đi đón hai vợ chồng tam phòng, Lư Kiều Nguyệt cũng đi theo, ở trên đường liền đem sự tình đại khái nói một lần. Kiều thị nhưng không sợ nàng, lập tức liền nhào tới, tiến lên chính là một phát cào lên mặt nàng ta. Người mới không cần mặt mũi, cả nhà ngươi đều không biết xấu hổ, lão nương cũng không tin, nếu là nhi tử ngươi không muốn, hạnh nhi nhà ta có thể ấn hắn cường ngạnh. Lư Kiều Nguyệt một bên xem diễn, nghe xong cái đỏ thẫm mặt. Sớm biết rằng tam thẩm là cái tính tình biêu hãn, trăm triệu không nghĩ tới thế nhưng biêu hãn thành như vậy. Chu Tiến có chút xấu hổ, nhóm lão nương ở nông thôn chửi nhau xưa nay chay mặn không kỵ, hắn ở nông thôn thời gian không nhiều lắm, còn không có gặp qua loại trường hợp này. Lư Minh Sơn mặt đen như mực, mắng Kiều thị dạy nữ nhi không tốt. Kiều thị không thuận theo, nói này nữ nhi cũng không phải là một mình nàng sinh, lại nói ngày thường không thiếu nàng ăn không thiếu nàng uống, chân lớn lên ở trên người nàng, chẳng lẽ chính mình còn có thể buộc nàng lại chắc. Nói đến nói đi, vẫn là Lư Kiều Hạnh không biết xấu hổ. Cho nên vừa vào cửa, Lư Minh Sơn liền xông lên cho Lư Kiều Hạnh một cái tát, hắn còn muốn lại đá một chân. Bị Kiều thị kéo lại. Kiều thị nói, đá hỏng rồi, ngươi còn phải tiêu tiền cho nàng xem bệnh. Chu Tiến cùng Mai Trang Nghị cũng đi lên ngăn Lư Minh Sơn lại, cũng đối với Liêu đại phu bên kia đưa mắt ra hiệu. Đừng quên có người ngoài ở đây, việc này nếu thật nháo ra, hai vợ chồng già Lư lão hán sẽ mất mặt, Đỗ gia chạy không thoát, tam phòng cũng chạy không thoát. Vì thế, trong phòng tức khắc an tĩnh lại, có vẻ hết sức hòa bình. Đợi Liêu đại phu giúp Lư Quế Lệ khám, cũng chỉ viết ra phương thuốc trước giờ nàng hay uống. Đến thời điểm trả tiền, Lư lão hán lại nói hiện đang vội không mang, quá hai ngày sẽ trả cho đại phu. Đều là người quen, tự nhiên không sợ bọn họ quỵt nợ, đành đồng ý. Liêu đại phu đi rồi, sự tình lại một lần lâm vào cục diện bế tắc. Bởi vì tam phòng cũng không muốn ra bạc, Lư Minh Sơn tức giận đến không nhẹ, nói thẳng khuê nữ này hắn từ bỏ, ai nguyện ý muốn thì lôi đi. Dù sao này bạc hắn là sẽ không ra. Mới vừa rồi Liêu đại phu cũng nói, tình huống Lư Quế Lệ không tốt, chỉ có thể hạ dược nặng. Phương thuốc đó là lần trước từ trấn trên lấy về, uống một hồi CNGS phải tiêu 20-30 lượng bạc. Hồ thị đột nhiên nói, như thế nào không đem hai vợ chồng lão tam gọi tới, nữ nhi nhà bọn họ tạo nghiệt, vì sao muốn nhà ta ra bạc? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đỗ Quả Phụ tức khắc tìm được đồng minh rồi, đi theo cũng nói. Vốn dĩ chính là như vậy, con dâu ở nhà ta thời gian dài như vậy, đều tốt, nếu cháu gái Lư gia các người tới cửa gây chuyện, con dâu của ta cũng sẽ không ra như vậy. Lư lão hán hai vợ chồng già nói không thắng hai cái miệng lưỡi lợi hại, chỉ có thể dùng ánh mắt xin giúp đỡ đi nhìn ba người Chu Tiến. Chu Tiến cùng Lư Kiều Nguyệt cũng chưa nói chuyện, Mai Trang Nghị vẻ mặt kinh ngạc nói. Các người nhìn chúng ta làm chi? Kiều thị nghe được lời này, muốn nói lại thôi, bất quá nàng cũng không phải ngốc, tự nhiên tìm đầu sỏ gây tội véo. Còn muốn để nhà ta ra bạc, lão nương còn chưa có tìm Đỗ gia bồi khuê nữ đâu. Nữ nhi của ta một cái hoàng hoa đại cô nương, liền như vậy bị Đỗ gia ngươi đạp hư. Lại còn là người đọc sách sẽ thông đồng với chất nữ nhà mình. Không thể không nói Kiều thị nhìn vấn đề có chút trọng điểm. Kỳ thật đám người Chu Tiến ở một bên đã sớm nhìn ra, vì sao thế không có người đề ra, rõ ràng Đỗ Liêm mới là đầu sỏ gây tội, thế nhưng bị mọi người bỏ qua, chỉ là bọn hắn cũng không muốn nói xen vào. Lời này vừa nói ra, mặt Đỗ Quả Phụ cùng Đỗ Liêm lập tức tối sầm, mà những người khác ánh mắt tắc lập tức nhìn lại đây. Đỗ Quả Phụ lập tức liền phản bác, chính mình dưỡng cái khuê nữ không biết xấu hổ, lại hướng trên người nhi tử ta dính líu lên, còn không phải tại tiểu tiện nhân này không biết xấu hổ, câu dẫn Đỗ Liêm nhà ta. Lư lão hán lập tức bị túc đến ngã xuống, Thôi Thị lau nước mắt, gấp đến độ liên tục dậm chân, hoang mang lo sợ. Ta lúc ấy kêu lão nhị tới, chỉ là hắn không tới. Nàng cũng là quá nóng này, mới có thể quên che lấp. Lời này vừa ra, ba người Chu Tiến lập tức liền đen mặt. Chỉ là hiện giờ, bọn họ cũng không muốn tiếp lời, chỉ là nhìn Lư gia cùng Đỗ gia tranh chấp do nhà ai thỉnh đại phu. Nhưng thật ra Mai Trang Nghị xem đến mùi ngon, đôi mắt thẳng tỏa sáng, Mai Trang Nghị vẻ mặt đứng đắn nói. Còn không phải là muốn giải quyết tiền thuốc sao? Ta nhớ rõ muội tử là có của hồi môn, nghe nói của hồi môn còn không ít, bồi giá 5 mẫu đất. Đỗ Quả Phụ lập tức một cái giật mình, người muốn làm gì? Mai Trang Nghị không để ý đến nàng, lại nói. Của hồi môn của nữ tử vốn chính là vì để ngừa vạn nhất, hiện giờ này vạn nhất ra tới, không bằng liền bán đất kia đi, dùng để trả tiền dược. Cứ như vậy không có tổn thất ích lợi nhà chồng, cũng không cần nhà mẹ đẻ trả tiền chữa bệnh cho nữ nhi đã xuất giá, lưỡng toàn. Mọi người đôi mắt đều sáng ngời, trừ bỏ Đỗ Quả Phụ. Cách chương.